Hồng Anh ký, chương 115, hệ thống thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Đây là A Phi chơi trò chơi đến nay. Lần thứ nhất thu được hệ thống thăng cấp thông chi, đối với một cái trò chơi mà nói. Việc này thật sự là quá bình thường bất quá. Công năng gia tăng, vấn đề cùng hệ thống bắc chữa trị thậm chí mặt khác chuyện ly kỳ cổ quái. Cũng có thể dùng một cái hệ thống thăng cấp đến giải quyết. Đây cũng là trò chơi mặt hướng người chơi thứ mượn cớ. Chỉ là lúc này đây hệ thống thăng cấp, cho một cái khiến cho mọi người đều giật mình lấy cớ. Có người chơi gây ra đỉnh cấp tuyệt học nội công nhiệm vụ. Trong trò chơi đỉnh cấp nội công, không có gì hơn cửu dương thần công, dịch cân kinh, thần kinh chiếu, bắc minh thần công các loại, đợi giải rác mấy cái. Thậm chí Vân Trung Long Tử Hà Thần Công cùng A Phi Huyền Minh Chân Khí đều không coi là đỉnh cấp. Này đỉnh cấp nội công cũng là các người chơi nhất truy cầu lớn lao. Được những, này nội công, mặc dù là tầm thường võ công của chiêu số, nghe nói cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn đi ra. Đến tột cùng là cái gì nội công tuyệt học, vậy mà kinh động đến trò chơi tự động thăng cấp công năng. Nghi ngờ không chỉ là A Phi, 300 vạn vạn hơn người chơi cũng đều là như thế tâm tư. Cái kia gây ra nhiệm vụ người may mắn, cũng lập tức đã thành mọi người trong miệng đề tài nói chuyện. Nhưng là hiển nhiên những này bộc phát chủ đề chỉ có thể ở trò chơi bên ngoài đã tiến hành. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người bị đá du lịch đùa giỡn, toàn bộ giang hồ thế giới lập tức an tĩnh. A Phi mới ra trò chơi, là được nhận được Hải Vương Tinh Mặt Trời Lặn cùng với người trong kính điện thoại. Bọn họ thương định tại phụ cận quán cà phê chạm mặt, trong hiện thực đã là buổi tối. Lúc này đây mặt trời lặn, người trong kính, trăng trong nước ba người họ đã đến. Mặt trời lặn bọn người không có gì thay đổi, ngược lại là A Phi ở trong game phong sinh thủy khởi. Mọi người đã sớm tại trong video liền thấy A Phi đại chiến che mặt khách hình ảnh. Là được lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia, thề phải đem A Phi bí mật tất cả đều móc ra. Cái gì, chỉ có một chiêu cao cấp thương pháp, tổn thương lợi hại hay không? Móa, tuyệt học nội công huyền minh chân khí. Không phải là ngươi gây ra hệ thống thăng cấp A, bạo vũ Lê Hoa Đinh. Ngươi cùng đường môn là quan hệ như thế nào? Ỷ Thiên Kiếm, ta nói A Phi, sẽ không cua được bộ hành yên yên đi à nha. Mọi người sợ hãi thán phục để cho A Phi lòng hư vinh đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Mọi người nói nhiều nhất là được vận khí cứt chó ba chữ kia. Nếu không không có thể giải thích A Phi trò chơi kinh nghiệm. Vận khí tốt như vậy, tiến trò chơi là được phụ trợ võ công phân quang thác ảnh. Lại là vận khí tốt như vậy. Ngày đầu tiên nhận thức đỉnh cấp cao thủ đại kiếm thần bọn hắn. Hết lần này tới lần khác lại là vận khí tốt như vậy. Trộm đồ trộm được thưởng thiện phạt ác lệnh, tiến tới hỗn, lăn lộn, đã đến bách hoa cốc, được nội công tuyệt học, đều nói thương binh may mắn e, tiểu tử ngươi cũng quá nghịch thiên rồi. Rơi vào thở dài nói, ba người chúng ta hỗn, lăn lộn, hơn phân nửa năm. Cũng không quá đáng là cao cấp võ công, còn không phải nguyên bộ đấy. Người so với người làm người ta tức chết, thật sự không nên cho ngươi chơi cái trò chơi này. Ba người chúng ta tích góp từng tí một vận khí đều phóng tới trên người của ngươi rồi. Người trong kính nói, A Phi cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý thuận tiện nói cùng che mặt khách câu chuyện. Đại khái là đem đối với ban thưởng ngươi một súng thuật lại một lần. Lặp lại A Phi mình anh minh thần vũ, sau khi nghe xong, mặt trời lặn cũng là sờ lên cằm, nói, che mặt khách không phải Vân Trung Long, ngươi cùng che mặt khách đại chiến thời điểm Vân Trung Long tại Hoa Sơn. Lúc ấy ta còn ở đây, vậy cũng không phải đại kiếm thần, ân, thật là một cái cao thủ tuyệt thế, ban thưởng ngươi nhất thương cũng nói như vậy, A Phi nói, mọi người mang theo kinh ngạc thừa nhận sự thật này. Cái kia chính là trên giang hồ thật sự xuất hiện người thứ ba đỉnh cấp người chơi. Thậm chí có thể là trò chơi đệ nhất nhân người chơi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghe qua một người, cùng cái này che mặt khách có chút tương tự, Trăng trong nước trầm ngâm nói. Ai? Ba nam nhân cùng kêu lên hỏi. Cái ba người bảo thủ. Trăng trong nước nói. Những người khác nghe xong trầm tư. A Phi nhưng lại hỏi người bảo thủ là ai? Nổi danh ấy ư, rất lợi hại phải không? Là lớn lên giống vẫn là võ công như? Người trong kính ở một bên nói bổ sung. Người bảo thủ là cái bang cao thủ. Ân, hắn không phải đại sư huynh. Nhưng là rất nhiều người nói so với hắn cái bang đại sư huynh theo gió trôi qua đều lợi hại. So với hắn lợi hại tại sao không đi làm đại sư huynh à? Sẽ không lại là giả heo ăn thịt hổ người a? A Phi hỏi. Người này có điểm lạ, võ công của hắn lợi hại, ưa thích tìm người luận võ, nhưng là bình thường chơi trò chơi không lâu sau, chỉ là ở buổi tối, cuối tuần chơi, hiển nhiên là một cái dân đi làm, đối với đại sư huynh cũng không có dã tâm. Đúng rồi A Phi, ngươi gần đây có hay không lúc làm việc chạy ra ngoài chơi? Mặt trời lặn liếc mắt nhìn hỏi, A Phi giận dữ, nói, lão tử hướng chín muộn năm. Trừ cuối tuần ban ngày chưa bao giờ chơi. Ngươi cũng biết ta này đơn vị. Tuy nhiên đừng vội nhưng là quản nghiêm. Làm sao có thời giờ chạy đến. Mặt trời lặn cười nói. Ta chỉ là hỏi một câu. Tranh thủ thời gian xin bớt giận. Không phải sợ ngươi hư hỏng mà. Nói xong hắn vừa tiếp tục nói. Người bảo thủ người này. Không biết từ nơi này học được một tân công phu. Tại cái bang cũng là đại đại hữu danh. Trước kia ta gặp một lần, chống lại giống như, bình thường người chơi đều là một trưởng giải quyết, hết sức hung hăng càn quấy. Hơi có chút hiện tại tay trái đao hương vị, chỉ là này trưởng pháp hắn cũng không nói tên là gì. Lực đạo cương mãnh vô cùng, cực ít có người có thể ngăn cản được, hơn nữa hắn là người của cái bang, cho nên giang hồ đều suy đoán là hàng long thập bát trưởng. Hơn nữa người này thân cao. Nội công, cùng này che mặt khách đều rất tương tự, cho nên nói cái này người bảo thủ, thật đúng là có trọng đại hiểm nghi, trăng trong nước cũng nói. A Phi nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, bí ẩn này đoàn một mực trong lòng hắn xoay quanh, như một mây đen đồng dạng không tiêu tan, tuy nhiên vấn đề này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng là chơi trò chơi cũng muốn có một truy cầu. Lộng cái cha ra manh mối dù sao cũng hơn đần độn u mê thực sự tốt hơn nhiều. A Phi cùng cái này che mặt khách đã giao thủ. Về sau khó bảo toàn nhân ra không tới quấy rối. Vì vậy liền cũng lưu tâm lên. Người bảo thủ đúng không? Được, các loại, đợi trò chơi đổi mới đã xong. Ta liền đi tìm hắn chơi đùa. A Phi xoa tay, đừng có gấp a chuyện của chúng ta. Mặt trời lặn vội vàng nói. Các ngươi chuyện gì, A Phi hết sức không hiểu. Chúng ta bình thường tạo điều kiện cho ngươi ăn uống. Ngươi bây giờ coi như là kiếm ra cái bộ dáng. Không đến điểm hồi báo A Hát. Mặt trời lặn cả giận nói. A Phi nghe xong nở nụ cười. Nói, ta còn tưởng là cái gì chứ? Vừa vặn lúc này đây làm nhiệm vụ. Phái Nga Mi hào phóng cực kỳ. Trước sau hai lần cho hơn 1 vạn lượng bạc. Các ngươi cầm lấy đi dùng đến. Mặt trời lặn giờ khóc giờ cười, nói, chúng ta còn thiếu ngươi này ít bạc, ta là nói hỗ trợ, gần đây ta lục lọi đến một cái tuyệt học phương pháp. Chính cần người tay cùng trung tâm, ngươi có thể không thể quên, ngày mai như thế nào đây, ngày mai có bang hội chiến A Hát, A Phi có chút hơi khó, vậy thì hôm sau, bang hội chiến về sau ngươi nhất định phải tới, cũng không thể lại bốn phía tán loạn rồi. Mặt trời lặn nói, A Phi chỉ có thể đã đáp ứng. Hắn đúng lúc cũng nếu không có chuyện gì khác làm, rất nhanh người trong kính cùng trăng trong nước cũng nhanh chóng dự định A Phi hành trình. Ngay tại mặt trời lặn nhiệm vụ về sau, tóm lại bọn hắn quyết tâm, không thể để cho A Phi bốn phía hoảng du. Cảm tình bọn hắn cũng ý thức được, theo A Phi thanh danh vang dội. Cái trò chơi này tân thủ tương lai kiếp sống nhất định sẽ thập phần bận rộn. Thừa dịp lời này thời điểm có thể sử dụng phải nhiều điểm tín dụng dụng điểm. A Phi à, nghe nói ngươi trong trò chơi nhận thức không ít em. Các cô nương, nói thế nào A Hát, chính sự nói xong, trăng trong nước giống như lơ đãng hỏi. A Phi đầu lập tức lớn rồi. Hắn một nhìn thời gian, mừng lớn nói. đổi mới đã xong, chúng ta có thể tiến vào trò chơi. Dứt lời đứng dậy muốn đi. Chúng người không lời, bất đắc dĩ trò chơi lực hấp dẫn càng lớn. Mấy người là được vội vàng uống xong cà phê. Tất cả trở về các gia. http://www.ukn.com Lúc này đây A Phi dùng tốc độ nhanh nhất trèo lên vào trò chơi. Trước mắt hình ảnh một chuyến. Sự thật cùng trò chơi chuyển đổi. A Phi theo một cái trạch nam. Lại biến thành một thân áo xanh giang hồ thiếu hiệp. Ân, vẫn là ít phỉ. Thanh danh của hắn như cũ là chịu 30 điểm. A Phi quan sát một chút bản thân. Phát giác không có gì thay đổi. Lại xem xét hệ thống tin tức. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là hệ thống cho mỗi cái người chơi một cái đổi mới nhắc nhở. Nội dung lượng không lớn, nhưng là đầy đủ các người chơi tiêu hóa một đoạn thời gian. Xét thấy sắp tới rất nhiều nội công tuyệt học xuất hiện. Giang hồ võ học dần dần hoàn thiện, trò chơi hệ thống quyết định tăng cường nội công công dụng. Nội công diệu dụng sẽ càng thêm đặc sắc, cụ thể người chơi tự hành lục lọi, là càng thêm gần sát chân thật. Hủy bỏ nội công điểm số. Nói cách khác, nội công con số biểu hiện không thấy. Người chơi chỉ có thể mình nhận thức nội công thâm hậu bao nhiêu. Mà mỗi một chủng võ công nội công tiêu hao điểm số cũng không thấy rồi. Người chơi tự mình nghĩ dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu. Đương nhiên ít hơn so với nhất định được biên độ. Võ công vẫn là không phát ra được đấy. Là phòng ngừa người chơi chửi mẹ. Hệ thống dẫn vào một loại mới đích thiết chí, đó chính là nội lực sử dụng mấy thành thuyết pháp, một cái võ công chiêu số, hơi chút một điểm nội lực có thể dùng, một thành nội lực có thể, 10 thành nội lực cũng được, cho dù là nửa thành nội lực cũng được. Đương nhiên, mỗi thêm một thành nội lực, uy lực là được mạnh hơn một ít, 10 thành nội lực chiêu số uy lực lớn nhất, tương đương với sử dụng toàn bộ nội lực. Tự nhiên uy lực không thể coi thường. A Phi sau khi xem xong, đột nhiên phát hiện sự biến hóa này đối với chính mình không có có ảnh hưởng gì nha. Hắn vốn dùng nội lực liền không xem chút mấy, như một thổ hào nhà giàu mới nổi giống như, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, quen không biết trên giang hồ lại một mảnh xôn xao, có một nhóm người gào khóc, khóc lăn lộn đầy đất, cách chương.